vạn năm, vạn năm. Chương 38, kết cục khó lường trước. Gocchuyenaudio.com. Hắn đưa ta đến tận cổng âm dương thái tuế điện tơ nhìn hắn, chần chừ một lát rồi bảo ta nên vào một mình có lẽ tốt hơn. Vậy ta đợi nàng ánh mắt ấm áp lấp lánh bao phủ lấy ta, hắn tuy dừng bước chân nhưng vẫn dõi theo bóng ta không rời. Ta chậm rãi tiến vào, hôm nay âm dương thái tuế điện càng vắng lặng như tờ, cảm giác cái tịch mịch ngày trước đã chuyển thành héo hắt lá rụng đầy vườn không có người quét dọn, một vẻ hiu quạnh đến khôn cùng. Con hạc gầy và con hạc béo đâu, tại sao không dọn dẹp gọn gàng, mà cũng không cảm nhận được sự có mặt của chúng nơi đây nữa. Chẳng nhẽ vô cực chân nhân đã đóng cửa trường, từ lúc ta đi y có ló mặt ra khỏi cái thần điện dùng để bế quan đó không? Ta băng qua vườn mận, thấy quả chín đã rụng đầy gốc rồi tự mục nát, dãy xương phòng phủ một lớp bụi tưởng như riêng nơi này đã trải qua hàng vạn năm. Đến trước cánh cổng mật điện ông ta tịnh tu, ta gõ cửa ba lần nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Ta đành không khách khí đẩy cửa tiến vào, ánh sáng lọt vào bên trong căn phòng tối tạo ra cảm giác lờ mờ bí ẩn. Theo một cơn gió lạ từ đâu thông đến, những trang giấy lất phất bay ra, rơi tán loạn trước cửa. Ta chậm chậm tiến vào trong căn phòng sâu rộng này đến một cây nến cũng không có. Đến tận cùng căn phòng ta thấy phía trước mặt là một bóng trắng nhàn nhạt đang ngồi thiền, xoay lưng về ngoài phía trước mặt y, trên tường là một tấm gương bát quái rất lớn. Sư phụ ta đã trở lại rồi, ta cất tiếng nói. Thân ảnh đơn bạc của y nhất thời vẫn bất động, ta có chút lo lắng, định vươn tay chạm vào y, nào nhờ y đột một lên tiếng, lạnh lẽo cắt ngang. Đừng chạm vào ta, chấm, phải rồi, đừng tùy ý chạm vào y, có lẽ trên người y có cấm chú Mạn Châu Sa, mà còn là một cổ chú hoàn thiện. Sư phụ ta đến đây là để xác nhận một số chuyện, ta bình tĩnh nói, hy vọng người không giấu giếm ta. Ta không có gì để nói với người, y bỗng thản nhiên, âm điệu như châm biếm nói, cứ như ngươi nghĩ đi, ta thực sự đã phạm phải rất nhiều sai lầm, ngươi đã biết đóa hoa đó không thể giết ngươi, vậy còn quay trở lại đây làm gì, cứ vui vẻ đi, bên bất cứ nam nhân nào. Vậy thực sự y chính là người đem ta xuyên đến thế giới này, cũng chính là người đặt đóa hoa Mạn Châu Sa kia lên để đe dọa ta. Chấm, trong căn phòng tối, thân ảnh mong manh của vô cực chân nhân càng chìm vào sầu não tựa như không còn lối thoát. Sư phụ, ông thật tội nghiệp, ta thở ra não nề nói, ta đến không phải để oán trách ông, chỉ là làm rõ những điều khúc mắc, cho dù ông đã làm việc gì ta không phải người 10 vạn năm trước, ta không có quyền phán xét. Vô cực chân nhân bỗng đứng dậy, những lọn tóc màu lam ngổn ngang trên vai theo đó buông xuống, ông ta xoay người tiến lại phía ta, ánh mắt trầm uất, bi đát cười. Ta lại sai rồi, y nhìn thẳng vào gương mặt ta, bằng mọi giá để muội tái sinh như một kiếp khác, khiến muội không thể lưu lại ký ức, chỉ để muội không bao giờ nhận ra những việc trước kia, vĩnh viễn không đau lòng, cũng vĩnh viễn không biết được ta đã gây ra những tội ác gì. Ông ta vươn ra cánh tay tưởng là muốn chạm tới gương mặt ta, nhưng còn cách một chút xíu thì dừng lại, cứ giữ nguyên trên không trung như vậy. Nhưng muội lại thực sự trở thành con người khác mất rồi. Ông vẫn luôn giày vò như thế sao? Gocchuyenaudio.com. Ta nhìn ông ta thương hại nói, muốn tiến đến phía người mình yêu nhưng lại không thể, lúc nào cũng phải kiềm chế, lúc nào cũng phải ngụy trang, kìm nén cho mình bằng cái gọi là tâm hồn thanh bạch hướng đạo. Giờ muội mới hiểu nỗi khổ tâm của ta sao? Y khinh bạc cười, đặt tay lên lồng ngực trái rồi xé mảnh áo rách xuống, lộ ra một đóa Mạn Châu Sa đã nở từ lâu. Hoa đã đỏ rực phát ra tầng tầng ánh sáng nóng bỏng, giống như chỉ cần một chút kích động sẽ đem y nổ tung đóa hoa này, dù bao vạn năm kiềm chế đến đâu thì cũng đã nở rồi, nhưng ta không muốn chết, không muốn rời xa muội, cho nên chỉ còn cách tự giày vò mình. Hoa thực sự không thể giải, có thể giải, vậy tại sao ông không giải? Để muội hy sinh làm vật tế, hoa mới có thể giải, như vậy ta có thể làm sao? Ông ta nhìn ta nói, ta không cần như vậy, đem muội trở lại bên ta, âm thầm ở bên chăm sóc muội là đủ, ta muốn tìm lại những giây phút bình an đó, muốn cuộc sống của muội chỉ có ta, hiểu rằng ta luôn là người tốt nhất với muội. Chỉ cần bên nhau một vạn năm nữa thôi, ta sẽ mãn nguyện mà tự ra đi, ta đã sống quá dài, đau khổ cũng quá lâu rồi. Đó là câu giải thích cho tất cả những việc làm của ông ta sao? Thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng trách. Nếu như ông không cố chấp tiếp tục yêu nàng, cả nàng và ông đều không phải khổ. Nàng có thể có hạnh phúc, ông có thể thực sự trở thành chính quả, ta nghĩ thế nào thì liền nói vậy, và cả ta cũng không phải cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng ta không cam tâm, ông ta hét lên, trước đó ta đã không cam tâm, ta nuôi dưỡng chăm lo cho muội từ nhỏ như vậy, cuối cùng chỉ vì cứu muội mà bị ngăn cản. Muội sau cùng lại vô tâm đi yêu người đàn ông khác. Tại sao, chuyển sang âm hiểm cười, y nói cho muội biết, lúc đó ta đã ghen tị đến mất lý trí, việc Thái tử Điện Hạ cùng con gái Huyền Vũ Thánh Quân bên nhau qua đêm cũng chính là ta sắp xếp, là ta chúc rượu hắn tưởng rằng một lần nữa có muội, đã đem muội cất giấu thật xa, nào ngờ ma tôn vô liêm sỉ đó nhân cơ hội cưỡng bức muội còn ra sức uy hiếp muội ta căm thù hắn, nên đã lập mưu để chính muội giết hắn ta tính kế rất hoàn hảo tiêu diệt cùng lúc hai nam nhân có duyên nợ với muội biết tại sao thiên đế đó chết rồi chứ. Là ta giết đi viên tướng truyền tin, dẫn đến quân tiếp viện đến trễ, hắn yếu thế trước sự bao vây của ma giới nên mới trúng âm độc mà chết. Nói xong, vô cực chân nhân liền như kẻ điên loạn phá lên cười. Lệ từ hốc mắt ta đột nhiên lại rơi không biết là lệ của ta hay lệ của người con gái đó ông ta đã thú nhận tất cả tội ác còn nhiều điểm chính ta không ngờ tới Vân Hy thực sự tội nghiệp đến sư huynh cũng lừa nàng như vậy. Lệ như châu sa rớt xuống, vô cực chân nhân trông thấy liền bị kích động, có lẽ trong vô thức điều y sợ nhất vẫn là nước mắt của sư muội tâm thần y có phần không tỉnh táo, mất tự chủ lao đến ôm ta mà lau đi nước mắt. Đóa hoa của y sáng chói lên, nhiệt năng tỏa ra khiến ta bên cạnh cũng thấy như bị hơi nóng thiêu đốt, ta hoảng sợ lùi lại vô cực chân nhân biểu tình hệt như kẻ mất trí còn không để tâm đến đóa hoa trước ngực có thể sắp thiêu chết mình, cuồng loạn nói. Đừng sợ sư muội ta nghĩ ra rồi, ta sẽ tái sinh muội một lần nữa, lần này cả hai chúng ta sẽ đi thật xa, ta sẽ không để nam nhân nào lại gần muội dù là cách trăm bước. Đúng vậy, nếu biết trước ta đã loại trừ cả tiểu tử Khương Vũ kia. Khocchuyenaudio.com. Ông ta đưa tay lên, kết khí trong lòng bàn tay hóa thành một quả cầu xám hướng về phía ta, miệng lẩm bẩm an ủi. Đừng sợ, muội sẽ không đau đớn đâu, chỉ là hồn lìa khỏi xác, ta sẽ để muội sinh ra ở kiếp khác. Ta hoảng loạn né tránh, nào ngờ y đã giăng đủ trận pháp phong ấn ta không muốn chết, không muốn chết như vậy ta thực sự không muốn biến mất càng không muốn trở thành một người khác. Quả cầu xám lao đến vây bột ta trong lúc quá kinh hoàng, vô thức hét to tên hắn, hoa tuyết trong tim đột một phát ra hàn khí. Xung quanh ta tràn ngập những tảng băng tuyết lớn, chúng hóa thành lá chắn ngăn cản quả cầu pháp thuật của vô cực chân nhân. Chính ta cũng không ngờ mình lại có thể phát ra băng thiên tuyết địa trận. Cùng lúc đó, Khương Vũ từ bên ngoài nhận được linh cảm vội vã xông vào, vừa kịp trông thấy ta gương mặt hắn đã thất sắc giống như còn lo lắng cho ta hơn chính ta, hàm quang lộng ảnh kiếm trong hắn hóa thành một vệt ngân quang, mỏng mảnh nhưng sắc bén như tia chớp quét qua, đem quả cầu xám phá nát, quả cầu vỡ tung, từng mảnh văng ra hóa thành những sợi khói rồi tan mất. Hắn lao đến ôm ta vào lòng, mà ta cũng vì kinh hoàng một phen mà níu chặt lấy hắn. Chứng kiến màn tình cảm này, vô cực chân nhân đã mất trí lại càng hóa điên loạn, mắt y một màu đục ngầu, xương bàn tay siết chặt phát ra tiếng kêu ghê rợn. Ta thấy thân ảnh của y tự trôi lên không trung, đột nhiên mạn châu sa trước ngực y bùng cháy sáng. Khương Vũ vội vã lấy tay bịt mắt ta, dúi đầu ta vào ngực y, khẩn cấp nhắc nhở. Đừng nhìn, oán tình của y đã khiến mạn châu sa sống lại rồi, bây giờ y không phải là y mà đã bị đóa hoa yêu nghiệt đó nhập hồn khống chế. Bị hoa khống chế, đóa hoa không như cấm chú thiêu chết y mà lại được oán tình của y giải thoát khỏi mọi phong ấn trước đó, trở thành yêu hoa. Tình yêu của vô cực chân nhân nhiều oán uất hơn lẽ thường ngàn lần, có lẽ kết cục này chính y cũng không lường trước được. Nếu vậy bất cứ ai bây giờ nhìn vào vô cực chân nhân đều có thể bị thiêu cháy nếu trong lòng có tình yêu. Không thể nào, như vậy khắp lục giới sẽ gặp nguy hiểm, có nơi nào là không có tình yêu chứ? Ta bỗng thấy Khương Vũ ghì lấy ta rất chặt, hắn yên lặng không nói gì, nhưng khoảnh khắc này lại khiến ta muôn vàn sợ hãi tâm tương ứng, ta sợ đến hoảng loạn, không phải là sợ đóa hoa, mà sợ hắn sẽ một mình quyết định. Đừng, Khương Vũ, ta kinh hoàng đau đớn hét lên khi thấy hắn cố dùng nội lực đẩy tung ta ra ngoài, còn làm tầng tầng băng thiên tuyết địa ngăn cản ta bước vào trong. Ta ngoan cố dùng liệt hỏa hy vọng phá được băng của hắn, nào ngờ hoa tuyết trong tim cũng hô ứng với hắn, càng tạo thêm những khối băng ngăn đường ta, đem ta giam trong một lồng băng trắng xóa. Đồ ngốc, ngươi không cần vì ta mà hy sinh, cũng đừng vọng tưởng vì lục giới mà làm anh hùng một mình như vậy chứ. Ta giãy giụa trong cõi băng, không biết thế nào là kiệt sức. Tai ta không nghe thấy gì, mắt ta không thấy động tĩnh gì bên trong, cho nên ta rất sợ. Hoa tuyết trong tim trong khoảnh khắc tê nhói một lần, đem hàn khí khắc nghiệt đau đớn lan tỏa toàn thân, chớp mắt sau tất cả lại chìm vào hư vô, cái lạnh bao vây lấy ta đã chậm rãi tan biến. Ta nghĩ rằng mình đã có thể đau lòng mà ngất đi. Muội muội, muội muội, ta thấy bên tai tiếng gọi quen thuộc kéo mình về hiện tại, mở mắt ra thấy người đó là Diễm Phụng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta vội vã nhìn quanh thấy cõi băng xung quanh mình đã được phá. Khocchuyenaudio.com. Ta nghe nói muội trở về thiên giới nên đi tìm muội, sao muội lại ở đây, tại sao lại có nhiều băng tuyết chắn ở đây đến vậy, nàng kinh ngạc hỏi. tì tì, mau giúp muội phá băng, ta vội vã, hoảng loạn níu áo nàng cầu xin mau lên tì tì, mau giúp muội. Tì tì nhìn ta khó hiểu một giây rồi cũng theo lời cầu khẩn của ta, dùng kiếp hỏa phần sát phá hết băng chắn trước cửa mật điện. Phá được nửa chừng, đột nhiên thấy băng cũng tự tan ra, không cần bất cứ pháp thuật nào phá nữa. Ta càng kinh hoàng, bất chấp lao vào bên trong. Bên trong, vô cùng yên tĩnh. Vô cực chân nhân nhắm mắt nằm ngổn ngang trên sàn, y có vẻ không có tổn thương, đóa hoa trên ngực đã biến mất mà gần đó, thanh hàm quang lộng ảnh kiếm kia lại cắm xuyên qua một xác hoa dưới đất mà xác hoa đó cũng đang từ từ tan ra thành khói bụi. Nhưng người ta muốn nhìn thấy lại không thấy đâu cả. Đóa hoa yêu vừa bị tiêu hủy hết, hàm quang lộng ảnh kiếm cũng tự rơi một tiếng lạnh lẽo dưới đất. Ta lững thững lại nhặt thanh kiếm ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa, ngay cả những tảng băng tuyết cũng đã tan chảy hết thì tì cũng chạy vào, gương mặt nàng lo lắng, môi cất lời gọi ta gì đó, nhưng tai ta lại không thể nghe thấy. Có một hạt tuyết rất nhỏ từ đâu rớt xuống, khẽ đậu trên làn mi cong cong của ta nhẹ nhàng giống như lưu lại một cái hôn trước khi tan biến. Ta bình tĩnh, chậm rãi lẩm bẩm nói. Cái gì gọi là tình yêu vĩnh viễn không tuyệt diệt? Đúng vậy, chàng mang theo ta cùng đi được không? Ta nhắm mắt, hạt tuyết tan cùng giọt lệ theo khóe mắt rớt xuống, thấm ướt vỗ về gò má. Năm 116 vạn năm 1130, lục giới sau 10 vạn năm lại có chính biến, ma tộc đem thù hận muốn chống lại thiên giới. Mà thực lực thiên giới vốn không thể sánh với 10 vạn năm trước, thiên đế đương nhiệm kém tài lại ham mê tử sắc, nhất nhất nghe theo phi tử, muốn đầu hàng sớm để bảo toàn tính mạng. Những vị thần chí cốt còn tâm huyết với thiên giới vô cùng phẫn nộ, họ muốn lật đổ thiên đế tuy nhiên lại không tìm được một người đủ tài năng kế nhiệm. Giữa lúc đó, vương thượng cõi Atula hiện thân, thần khí đầy mình, được tương truyền là hoán sinh của đệ lục thiên đế 10 vạn năm trước. Ngài thu phục được lòng tin của bách tính, nhất nhất được tôn làm người đứng đầu thiên giới. Atula giới được một vị minh quân khác cai quản, lần này gia nhập vào liên minh với thiên giới. Lại nhắc đến thiên giới, trong hoàn cảnh chiến tranh cận kề, vẫn có những câu chuyện kỳ lạ được người ta đồn đại. Rằng vị vô cực chân nhân thanh đạm nổi danh nào đó, sau một ngày tỉnh dậy liền bạc hết tóc, dung nhan hóa già nua, đồng thời trở thành một kẻ ngớ ngẩn mất trí không thể cứu chữa. Còn có ái nữ thứ hai của Chu Tước Thánh Quân quá cố, lần này lại tạo ra một tin đồn ly kỳ khác rằng mỗi lần nàng ngã bệnh thừa sống thiếu chết tỉnh dậy đều biến thành một con người mới với tính cách mới, mà việc ngã bệnh của nàng lại có mối liên quan không thể giải thích với việc mất tích của Thanh Long Thánh Quân. Sau cùng họ đành chép miệng rút ra kết luận có một mối tương duyên bí ẩn nào đó giữa hai người này mà người ngoài không dễ hiểu được. Nàng Diễm Hồ Tiên từ đó, từ lúc tỉnh dậy thì chỉ giam mình trong phòng, không gặp bất cứ người nào, ngay cả tân thiên đế đăng vị cũng không đến chào hỏi. Nghe những tỷ nữ trong Lăng Tú Cung bàn tán, có vẻ như nàng cũng thơ thần mất trí, cả ngày không nói một câu. Gocchuyenaudio.com. Sau đó còn có tin đồn, tân thiên đế rất hay đến thăm nàng, rồi mỗi lần ra về thì đều thất vọng, có kẻ liều mạng muốn xem thực hư câu chuyện ra sao nên đã đánh cắp vô ảnh vũ y rồi ban đêm đến Lăng Tú Cung rình mò. Đêm nay, gió thu lành lạnh thổi, đem những chiếc lá phong đỏ thẫm cuốn theo, rải rác khắp nền đất. Có một vị tiên tử gương mặt bình an không vướng bận ngồi dưới tán cây, thảnh thơi xếp xếp những chiếc lá đó, đôi lúc còn rút xuống cây châm, vẽ lên đó những hình ảnh vô thức. Có một làn gió lạ thổi đến, nàng dường như cảm nhận được sự xuất hiện của vị khách không mời, vội buông tay cho chồng lá bay đi, cài lại cây châm lên tóc tĩnh tại như thường. Người mới đến là Hàn Tịch tân thiên đế uy vũ thao lược. Hắn vô tình bắt được một phiến lá có hình vẽ, ánh mắt vừa trông qua, âm điệu hoàn toàn không vui nói. Nàng nói dối ta, nàng không phải Vân Hy. Tiên tử kia giữ bình thản ngồi lại xuống ghế, nhàn nhạt nói. Ngài nhầm rồi bệ hạ, ta chính là Vân Hy. Dù người mà ngài thực sự mong đợi không phải là tiểu tiên, nhưng nàng ấy cũng đã không còn tồn tại suốt 2 năm nay rồi. Thiên đế nhanh chóng bước đến, từ sau ôm siết lấy nàng. Diễm Diễm, Diễm Diễm, hắn chôn chặt nàng trong lòng, khẩn khoản bên tai nàng như bao lần nàng biết người ta cần chính là nàng, tại sao còn giày vò ta như vậy. Diễm Diễm, có duyên nợ kiếp trước đưa lường dẫn lối cũng vậy, không có kiếp trước cũng vậy, chỉ cần ta nhìn thấy nàng là sẽ thích nàng, ở bên nàng sẽ vô cùng thoải mái. Diễm Hồ Tiên từ đó điềm nhiên gỡ vòng tay của thiên đế, cự tuyệt mọi ân sủng mà ai cũng mơ ước. Nàng nói, tiểu tiên vẫn phải nhắc lại một lần nữa cho ngài hiểu, 2 năm trước nàng đã trả hồn phách lại cho tiểu tiên và đi theo nam tử nàng yêu thích, chỉ là trong thân thể này còn vô thức lưu lại một số thói quen, tiểu tiên cũng nhàm chán nên mới làm như vậy. Tiểu tiên là Vân Hy, còn ngài chỉ là hoán sinh của nguyên thần người đó, giữa chúng ta một chút cũng không có liên quan. Xin thiên đế bệ hạ đừng giam lòng tiểu tiên nữa, và hãy nghe tiểu tiên thỉnh cầu. Thiên đế có chút buồn bã buông nàng ra, dường như vạn phần không muốn chấp nhận sự thật. Bệ hạ, nàng quỳ dưới đất thấp đầu nói tiểu tiên muốn đem thân mình đến ma giới nghị hòa. chuyện này bắt đầu từ Tiểu Tiên, xin hãy để Tiểu Tiên ra sức giải quyết. Hắn nhất thời không thể nói lên lời, vẫn rằng con níu giữ một hy vọng, hắn không muốn nàng đi, bởi vẫn ảo tưởng người con gái đó còn quanh quẩn đâu đây. Tiên nữ xưng là Vân Hy đó lại lý lẽ nói, ánh mắt một chút cũng không dao động. Bệ hạ minh xét, nếu chỉ mình tiểu nữ có thể đổi lấy bình an cho lục giới thì đó hoàn toàn đáng giá. Ma tôn đó bao vạn năm chìm trong oán hận, tiểu nữ muốn dùng phần đời còn lại hóa giải, đem cho hắn một chút ánh sáng, cũng là khiến cõi lòng tiểu tiên được thanh thản. Trầm lặng rất lâu, không biết bao nhiêu cơn gió đã thổi qua, cũng không đếm được số chiếc lá phong rơi trong tĩnh mịch thiên đế, cuối cùng ảm đạm cười. Vậy tiên tử nói xem, nàng ấy có được hạnh phúc? Dù muộn màng và ngắn ngủi nhưng cũng đã cảm nhận được chân tình, tiên nữ mỉm cười theo ánh mắt xa xăm, nàng ấy hẳn là hiểu được hạnh phúc. Vậy được, tiên tử muốn gì đem theo, muốn chuẩn bị như thế nào ta đều đáp ứng. Một mình tiểu tiên đi sẽ tốt hơn, nàng cúi đầu tạ ơn thiên đế bệ hạ. Gocchuyenaudio.com Cũng từ đó trở đi, thiên giới không còn bất cứ ai trông thấy nàng, nhiều người đồn đại nàng lên núi chữa bệnh, ít người tin được một mình tiên nữ đó lại xuống ma giới đem thân mình nghị hòa. Cũng từ đó hàng chục vạn năm sau, lục giới được yên bình. Ma giới bỗng nhiên bế quan tỏa cảng không giao thiệp, nhưng cũng không đem quân xâm phạm hoặc gây chiến với bên ngoài. Ngày đó, trên cánh đồng Tử Diên Vĩ mênh mông bất tận, có một thiếu nữ mặc xiêm y màu cam, nổi bật đi trên sắc tím của thảm hoa. Nàng lựa một đóa Tử Diên Vĩ vươn cao và đẹp đẽ nhất, lấy trong tim ra hạt tuyết sáu cánh trong suốt đặt vào trong, lúc này mới hoàn toàn thanh thản cười nói. Vân Hy, bây giờ ta sẽ trả lại hồn phách cho nàng. Thiên địa đồng thọ, tình yêu giữa nam và nữ sẽ cùng tồn tại, nếu thực sự có chân tình thì sẽ vượt qua luân hồi, lại có thể tìm thấy nhau ở một cõi xa xôi. Hết, khách chương.